Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17. Tất không tránh xử ở tâm tình tuyệt vọng bên trong. Sau đó chỉ thấy đến Lý Tần Chiêu vươn một ngón tay. Chợt, nàng càng thêm tuyệt vọng. Đối mặt đã biết vượt qua trình độ công kích, hắn lại chỉ là duỗi ra một ngón tay. Đây chính là đang tìm cái chết a. Cái này căn bản là không dự định chống lại biểu hiện a. Keng, cái kia ngón tay tựa hồ vạch trần liễu không khí, chợt liền rơi vào tất không rơi xuống trên lòng bàn chân. Sau đó, cái kia lực phách hoa sơn tư thế liền vì đó hơi ngưng lại, tiến tới một luồng cảm giác tê dại, liền từ bàn chân trong nháy mắt trải rộng tất không toàn thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất không tiếng gió bên tai mãnh liệt, ao ao ao, con người bắt lấy cảnh tượng, đang không ngừng biến hóa, nàng lại tại đây chỉ tay bên dưới, bay ngược ra ngoài, phù phù, tất không tới cũng nhanh, đi lại càng nhanh hơn, bay ngược ra ngoài, cuối cùng đập xuống mặt đất, tất không nằm trên đất, nhìn trời xanh quang đãng bầu trời, có chút không phản ứng kịp. Tất cả những thứ này phát sinh thực sự quá nhanh. Trước nháy mắt, nàng còn ở vào tâm tình tuyệt vọng bên trong, cho Lý Tần Chiêu xử tử hình. Tiếp theo một cái chớp mắt, cũng cảm giác một luồng cảm giác tê dại, liền lan truyền đến toàn thân. Vẫn không có chờ nàng rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Trước mắt nàng liền cảnh sắc biến ảo. Nàng rõ ràng, mình là bay ngược ra ngoài. Cảm giác tê dại như thủy triều rút đi, nàng cũng khôi phục suy nghĩ năng lực, vừa nãy phát sinh tất cả như nước biển chảy ngược giống như vậy hiện lên ở trong lòng nàng. Sau đó nàng đồng tử con người mạnh mẽ co rụt lại, chỉ tay, chỉ là chỉ tay liền phá sự công kích của chính mình, sau đó để cho mình bay ngược ra ngoài. Hiện tại coi như là kẻ ngu si, nàng cũng nên là biết Lý Tần Chiêu, cái này bị tất cả mọi người đánh tới phế vật, vô học, ngộ nhân tử đệ nhãn mác lão sư, là một thâm tàng bất lậu cao nhân rồi. Hơn nữa, sắc mặt nàng biến ảo chập chờn. Hơn nữa, coi như là nàng phi thường muốn bái Xá Tinh anh lão sư Trương Thiên, cũng không thể có thể chỉ tay liền đánh bại chính mình chứ. Còn có, tựa hồ hắn vừa cái kia chỉ tay, căn bản cũng không có vận dụng chân khí chứ. Càng là hướng về sâu bên trong nghĩ, nàng càng là cảm giác Lý Tần Chiêu này chỉ tay khủng bố. Đối phương chỉ là dựa vào sức mạnh thân thể cùng cường độ, liền đánh bại chính mình. Chuyện này quả thật là quá mức khó có thể tin. Bỗng nhiên nàng dùng mình một cái, đối phương không có sử dụng chân khí, liền để tự mình rót bay ra ngoài. Nếu là đối phương vận dụng chân khí nói, chính mình còn không đến trọng thương sắp chết a. Hắn là vì không bị thương ta, vì lẽ đó không vận dụng chân khí. Tất không nhìn về phía Lý Tần Chiêu, ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Đối với một tu sĩ tới nói, ở theo người thời điểm chiến đấu, coi như đối phương nhỏ yếu đến đâu, cũng sẽ không bất cẩn tựa như rút lui đi chân khí, cùng người vật lộn, bởi vì vận dụng chân khí, coi như bị tiêu hao mất, cũng có thể thông qua tu luyện khôi phục như cũ, có thể trực tiếp vật lộn, một khi bị thương, nhưng là không tốt khôi phục, thậm chí sẽ làm bị thương đến thân thể căn bản, mà Lý Tần Chiêu lại không vận dụng chân khí, đối phương làm như vậy cách làm, đã không cần nói cũng biết. Lý Tần Chiêu khóc không ra nước mắt. Hệ thống thật cái quái gì vậy châu bò a. Chú ý, nơi này cũng không phải bởi vì hệ thống công năng, chức năng, hàm mạnh mẽ mà phát ra cảm thán, mà là vì là hệ định tính toán không một chỗ sai sót. Cảm thấy châu bò, vừa nãy hắn linh cơ hơi động, đang xuất thủ chớp mắt, đem chân khí rút lui đi. Coi chính mình tìm được rồi hệ thống lỗ thủng, dù sao triệt bỏ chân khí sau khi hắn duỗi ra chỉ tay, cũng chỉ phàm là phu tục từ ngón tay. Cho dù tự mình biết tất không thiếu hụt, cũng không thể có thể phá tan sự công kích của đối phương. Ở làm ra hành động này thời điểm, hệ thống còi báo động cũng không có nhắc nhở. Giữa lúc hắn cho rằng, chính hắn một tiểu cơ linh quỷ linh cơ hơi động, sắp để cho mình bị trọng thương mà chết thời điểm, tất không gục bay ra ngoài. Hiện tại hắn rốt cuộc biết, không phải là bởi vì chính mình tìm được rồi hệ thống lỗ thủng, mà không có phát động cảnh báo, mà là hệ thống đã sớm đo lường đến. Cho dù đã biết chỉ tay, không có sử dụng chân khí, cũng đầy đủ phá tan sự công kích của đối phương. Không đúng, ta tuyệt không tin tưởng, cầu hệ thống sẽ như vậy tính toán không một chỗ sai sót. Lý Tần Chiêu trong lòng tức giận thầm, nói, nếu không, ta còn chết cái cầu a. Hắn nhìn về phía tất không, nhất định là tiểu cô nương này quá thức ăn, món ăn đến coi như ta không động dùng chân khí, là có thể phá tan sự công kích của đối phương. Lý Tần Chiêu càng nghĩ càng thấy phải là có chuyện. Như vậy, 109 nơi thiếu hụt a, đây nên là một thế nào ngu ngốc newbie. Trên người mới có 109 nơi thiếu hụt a. Ngươi làm sao như thế món ăn a ngươi? Lý Tần Chiêu ngữ khí phi thường không hữu hảo địa đối với tất không nói rằng. Ngươi nói, ngươi vừa một chiêu kia, ngươi tại sao phải bay lên không a ngươi? Là cảm thấy bay lên không sao? Mang theo thiên hàng tư thế, có thể tăng lớn chiêu thức lực công kích. Theo bản năng, tất không liền gật gật đầu. Vẫn không trả lời, liền nghe đến Lý Tần Chiêu tiếp tục nói, lực từ địa lên, ngươi không biết sao, chỉ cần ngươi đem lực từ địa lên, bốn chữ này, hiểu rõ, ngươi sẽ thu được cùng thiên hàng, công kích giống nhau lực, hơn nữa, vẫn sẽ không cho ngươi rơi vào giữa không trung không chỗ mượn lực cục diện. Càng nói, Lý Tần Chiêu càng cảm thấy đối phương chính là một newbie. Coi như không có bách hiểu xanh, chính mình cũng biết, lại như kiếp trước, taekwondo tựa như, loại này thân thể bay lên không xoay tròn bao nhiêu độ chân thuật. Nhìn là rất dọa người, thế nhưng thành thạo nhà trước mặt, sự công kích này, vốn là trăm ngàn chỗ hở. Người nếu không dùng loại này ngu xuẩn bay lên không công kích phương thức, trên người ngươi thiếu hụt, lỗ thủng, cũng sẽ không nhiều như vậy. Đầy đủ nhiều ba mươi mấy nơi thiếu hụt. Ngươi biết không? Lý Tần Chiêu suýt chút nữa nổ tung. Ngu xuẩn. Thật sự là quá ngu xuẩn. Hắn sẽ không có gặp ngu xuẩn như vậy người. Nếu là đối phương không lấy bay lên không công kích phương thức. Trên người đối phương này 109 nơi thiếu hụt. Trực tiếp là có thể giảm thiểu 1/3 còn nhiều. Cũng bởi vì đối phương ngu xuẩn phương thức công kích. Mới để cho trăm ngàn chỗ hở. Làm sao không tin? Lý Tần Chiêu giận không nhịn nổi. Hắn phiền nhất loại kia rõ ràng mình làm không đúng. Người khác vạch ra đến sau khi. Còn một bước không phản đối dáng vẻ. Tất không không nói gì. Nàng thừa nhận mình quả thật là phạm vào một cấp thấp sai lầm. Thế nhưng cũng không cho tới biết. Vì vậy mà gợi ra ba mươi mấy nơi thiếu hụt chứ. Cái thứ nhất thiếu hụt, ngươi thời gian dài không huấn luyện chân, thân thể bay lên không sao, càng thêm khống chế không tốt. Thứ hai thiếu hụt, người thứ ba thiếu hụt, Lý Tần Chiêu căn bản không cho tất không thời gian phản ứng. Trực tiếp đem ba mươi mấy nơi thiếu hụt, toàn bộ nói ra, làm sao sẽ, thật sự có nhiều như vậy thiếu hụt. Tất không hai mắt đăm đăm, sắc mặt tái nhợt. Coi như là nghe được Lý Tần Chiêu vì nàng phân tích ra nhiều như vậy thiếu hụt đến. Nàng còn chưa phải dám tin tưởng những này thiếu hụt. Là trên người nàng tồn tại. Ngươi nói, ngươi làm sao không dài món tráng miệng a ngươi. Lý Tần Chiêu giận không tranh nhìn chằm chằm tất. Không, còn có ta cái kia chỉ tay. Ngươi lẽ nào liền thật sự tránh không thoát sao? Không đến nỗi đi, dựa theo ngươi thực lực của tự thân. Người ít nhất có 10 loại phương thức, tránh thoát đi, đệ nhất, nếu như đối phương dài một chút tâm, chính mình khả năng là có thể ở sự công kích của đối phương dưới trọng thương sắp chết, nhưng là bây giờ hết thảy đều xong. Chuyện này, loại ánh mắt này, chú ý tới Lý Tần Chiêu trong con ngươi giận không tranh vẻ. Tất Không trong lòng mạnh mẽ run lên, nàng vốn là một tự ti mẫn cảm người. Điều này làm cho nàng gần như có một loại thông qua ánh mắt của người khác liền nhìn thấy đối phương đáy lòng ý nghĩ thiên phú. Từ Lý Tần Chiêu trong ánh mắt, nàng cảm giác được đối phương là chân tâm hy vọng chính mình tốt, thậm chí đối với mới tựa hồ hy vọng nàng có thể đánh bại chính mình. Đây cũng không phải là như các lão sư khác như thế, ngoài miệng nói hy vọng đệ tử của mình mạnh hơn chính mình, thế nhưng đang dạy dỗ chính mình đệ tử võ kỹ, công pháp thời điểm, nhưng dù sao yêu thích giấu một tay. Nghe một chút Lý Tần Chiêu lời của lão sư, hắn lại là ở phân tích, làm sao đánh bại chính hắn, làm sao tránh thoát cái kia chỉ tay. Ngoặc kép, ta nói nhiều như vậy phương pháp, dù cho nghĩ đến một loại phương pháp, cũng có thể tránh thoát ta cái kia ngón tay à. Lý Tần Chiêu liên tiếp nói rồi 10 loại có thể tránh thoát cái kia chỉ tay phương pháp. Lão sư, ta sai rồi, ta biết sai rồi, Tất Không vui lòng phục tùng nói, bắt nguồn từ đối với Lý Tần Chiêu ấn tượng đầu tiên. Coi như Lý Tần Chiêu một chiêu đánh bại nàng, nàng cũng không thể có thể như vậy vui lòng phục tùng. Nhưng là, nàng cảm nhận được, Lý Tần Chiêu phát ra từ phế phủ đối với nàng quan tâm sau, nàng liền đối với Lý Tần Chiêu vui lòng phục tùng. Tất Không ngữ khí, để Lý Tần Chiêu trong lòng mạnh mẽ run lên, không phải chịu đến tâm tình đối phương cảm hóa, mà là, hắn cảm giác sự tình, khả năng không hướng mình mong muốn phương hướng phát triển. Vốn là, hắn sở dĩ đối với Tất Không một trận phun, một mặt, là bởi vì, hắn chân tâm cảm thấy Tất Không thật sự là quá thức ăn. Không phun nàng, không rõ chính mình mối hận trong lòng. Một mặt, nhưng là bởi vì, hắn muốn dùng loại này thái độ ác liệt, ác độc phương, làm cho đối phương giận dữ rời đi. Nhưng khi nhìn tình hình bây giờ, tựa hồ đối với mới chẳng những không có đối với mình căm ghét, trái lại, rất kính nể chính mình. Không được, bỗng nhiên, Lý Tần Chiêu một tràng thốt lên, chỉ vì Tất Không đối với hắn bái một cái, mà hắn suy đoán, tự nhiên cũng nhận được chứng thực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,